Ngân mang dưới chân lại lần nữa bùng nổ, lưu lại tại chỗ một đạo tàn ảnh, mà thân hình Tiêu Viêm như thuấn di cách đó mấy chục thước. Mà khi thân hình Tiêu Viêm vừa hiện ra thì trước mặt Kình Phong lại áp tới, chỉ thấy Lạc Nhạn Thiên hai tay dang rộng, hai chân hơi cong về phía sau, trông như tư thế của một con nhạn đang phi hành lướt qua không trung, một lần nữa đuổi kịp Tiêu Viêm. Hắc hắc, thân pháp của tiểu tử ngươi không rồi, quả thực có thể so sánh với nhạn thiên hành của Kim Nhạn Tông chúng ta, nếu ta có thể có được, chỉ cần nghiên cứu và tập luyện một chút là tốc độ có thể viễn siêu đấu tông cường giả bình thường. Hắc hắc, Lạc Nhạn Thiên the thé cười, trên mặt không giấu được sự tham lam, hiển nhiên thân pháp Tiêu Viêm thi triển đã gợi lên lòng tham của hắn. Sao, không chạy nữa à? Nhìn thấy Tiêu Viêm bị đuổi kịp lần nữa nhưng lại không có ý tiếp tục chạy trốn, chân mày Lạc Nhạn Thiên cau lại, kim quang trên tay càng thêm nồng đậm, kình khí sắc bén làm chấn động không gian. Đôi nhạn linh rực sau lưng đột nhiên rung lên, thân hình Lạc Nhạn Thiên như ruột mì áp tới cách Tiêu Viêm không đến nửa thước, âm lãnh cười, đao thủ bao phủ kim quang hung hăng bổ vào phía sau vai Tiêu Viêm. Kim quang đao thủ hoa phá không gian, nhưng ngay thời điểm bổ trúng bả vai của Tiêu Viêm thì trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên một nụ cười lạnh, thủ ấm vẫn giữ vững nãy giờ trong tay trong lúc này liền bị đẩy ra, cực kỳ nhẹ nhàng đánh lên lồng ngực của Lạc Nhạn Thiên. Khai sơn ấm.